Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, Thánh gia ba con trai. Hoang cổ cấm địa nơi sâu xa. Không diệt ngươi yên tâm. Chúng ta Thánh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ lão tổ bế quan đi ra. Định sẽ cho người tộc trả giá nên có đánh đổi. Chắc chắn đem Lý Huyền Dạ đứa kia đầu người chặt bỏ. Đặt ở phụ thân ngươi linh vị trước tế điện. Phụ thân hắn thật đã chết rồi. Giờ khắc này, còn trói buộc ở Chu Ma đại thủ ấn bên trong Thánh Vô Diệt Chính gào khóc. Ở trước mặt hắn, là hai tên hóa thần cấp đỉnh cao thánh gia cao thủ. Làm Linh Xu đại lục tối cường huyết mạch bộ tộc. Thánh tộc gốc gác tuyệt đối là phi thường khủng bố. Vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nhưng giờ khắc này, này bốn tên thánh gia con cháu trên mặt, nhưng tràn đầy buồn bã sắc. Thánh Vô Diệt càng là mặt xám như cho tàn. Bị cái này vừa biết được tin tức đả kích thần hồn đều muốn tan vỡ. Xác định hung thủ chính là Lý Huyền Dạ à. Thánh Vô Diệt trong mắt bỗng nhiên bắn ra nồng nặc oán khí. Trên mặt thịt mỡ đều không cầm được chấn động run rẩy lên. Dung mạo gần như vặn vẹo. Một tên có tới hai tầng lầu cao. Thân rộng thể mập phẳng phất voi lớn viễn cổ thánh gia cao thủ. Thánh Hồng Lâu vẻ mặt bi phẫn nói. Đại ca, nguyên nhân cái chết tạm thời còn chưa điều tra rõ. Nhưng thật sự là hắn là chết ở đi tìm Lý Huyền Dạ báo thù trên đường. Chúng ta ở đại ca bỏ mình chỗ. Còn phát hiện chiến đấu dấu vết. Nhưng là phi thường quỷ dị chính là. Không có đại ca hoàn thủ dấu vết. Chúng ta đến nay không có làm rõ. Là ai có năng lực ở đại ca hoàn thủ trước liền giết chết đại ca. Hòa Du lão đệ là chúng ta thánh. Gia Trung Kiên một vùng kiệt xuất, hai lần đột phá hóa thần cấp cực hạn, đạt đến hóa thần cấp 12, phóng tầm mắt hóa thần cấp bên trong, hầu như tìm không ra địch thủ. Ta rất hoài nghi là thánh linh cấp cường giả ra tay. Căn cứ ở Hắc Ám Thần Điện lúc truyền ra tin tức, Lý Huyền Dạ bên người xác thực từng xuất hiện một vị thánh linh cấp nữ tử. Hơn nữa cùng Lý Huyền Dạ quan hệ chặt chẽ. Ta suy đoán Lý Huyền Dạ có thể là thuê người giết người. Hại chết lão đệ. Nói chuyện chính là một tên thân cao 9 thước. Hình thể cực kỳ gầy gò. Lập trên đất liền khác nào nhất cái gậy trúc tang thương nam tử. Hắn tên là Thánh Hoài Cổ. Là thánh gia ba huynh đệ bên trong bối phận cao nhất một vị. Lý Huyền Dạ. Chết tiệt Lý Huyền Dạ. Mau đưa ta từ nơi này chết tiệt địa phương làm đi ra. Ta muốn tự tay đi đem Lý Huyền Dạ chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem tâm can của hắn tỉ phổi thận đều hoàn toàn đào xuống đem chứa tiến vào ma thú trong bụng. Ta muốn bóp nát tròng mắt của hắn. Xé nát da mặt của hắn. Chấm ngoặc kép, Thánh Hồng Lâu vội vàng nói. Không diệt, người đừng có gấp. Nhốt lại ngươi này con hoàng kim bàn tay lớn lai lịch lão tổ đã điều tra rõ. Đây là thượng cổ thánh chiến thời kỳ lưu lại Chu Ma đại thủ ấn. Chuyên môn trấn áp tà ma. Tuy rằng không biết Lý Huyền Dạ dùng biện pháp gì đưa ngươi trấn áp đi vào. Nhưng chỉ cần tìm được thích hợp biện pháp. Liền nhất định có thể đem ngươi cứu ra. Lần này ta và ngươi đại bá chính là vì giải cứu ngươi mà đến. Thánh Hoài Cổ gật gật đầu. Hắn lấy ra một cái màu đen như mực nhỏ hồ lô. Từ đó đổ ra một đoàn khói đen. Khói đen từ từ hiện hiện ra một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ tà ma hình tượng. Đây là nhỏ cổ đỏ ma. Là lão tổ năm đó thâm nhập vực sâu lúc bắt được. Vẫn chăn nuôi ở thánh sơn ngọn nguồn. Lấy máu người. Ô uế. Địa sát âm khí quanh năm nuôi nấng. Ma tính rất mãnh liệt. Sau đó ta gặp phóng thích nhỏ cổ đỏ trên ma thân cầm cố. Hấp dẫn Chu Ma đại thủ ấn. Một khi Chu Ma đại thủ ấn xuất hiện buông lỏng, không diệt ngươi liền mau mau chạy. Được rồi đại bá, ta chuẩn bị sẵn sàng. Thánh Vô Diệt cố nén lửa giận trong lòng, thần trí khôi phục lại yên lặng, gật đầu nói. Thánh Hoài Cổ lúc này bấm lên nhất đạo pháp quyết, một tầng vô hình lồng ánh sáng từ nhỏ cổ đỏ trên ma thân biến mất. Cùng lúc đó, Chu Ma đại thủ ấn quả nhiên xuất hiện dị động. Năm ngón tay hơi buông lỏng ra một tia. Thánh Vô Diệt lúc này nắm lấy cơ hội này. hóa thành một đạo ánh vàng trong nháy mắt mà chạy đi ra. Thánh Hồng Lâu cùng Thánh Hoài Cổ hai người cũng cấp tốc đuổi tới Thánh Vô Diệt. Thoát đi đất thị phi này. Hoang cổ cấm địa thật là đáng sợ. Ngoại trừ Chu Ma Đại Thủ Ấn ở ngoài, còn có rất nhiều quỷ dị tồn tại. Tuyệt đối không thể ở lâu. Ha ha, rốt cục để ta chạy trốn thăng thiên. Lý Huyền Dạ, chờ ta đi tàn sát các ngươi nhân tộc run rế đi. Ta sẽ để máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Lam Hải. Nha, thật là khéo a, ngay ở Thánh Vô Diệt phát sinh lời thề son sắt lời thề lúc. Một cái không mặn không nhạt âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Thánh Vô Diệt sững người lại, như bị sét đánh, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn đâm đầu đi tới Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ, Thánh Vô Diệt hoàn toàn không có dự liệu được. Lý Huyền Dạ lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Toàn thân hắn trong nháy mắt bị lửa giận tràn ngập. Hai mắt đỏ đậm, Thánh Hồng Lâu cùng Thánh Hoài Cổ cũng không quen biết Lý Huyền Dạ. Có thể nghe được Thánh Vô Diệt kêu gào, cũng không khỏi cảm thấy sững sờ. Làm sao trùng hợp như vậy? Đến hay lắm, bớt đi chúng ta đi bắt người thời gian. Lý Huyền Dạ, ngươi tử kỳ đến rồi. Ba tên thánh gia cao thủ, lúc này liên thủ hướng về Lý Huyền Dạ vây đánh tới. Bóng người chưa đến, các loại người trời pháp thuật liên tiếp liền thi triển đi ra. Các loại lưỡi dao cùng bay. Ba người mạnh mẽ tạo nên một loại thiên quân vạn mã đến gặp nhau cường thịnh kiêu ngạo. Tiểu trưởng quỹ, có thể cần bản tôn ra tay giúp đỡ. Một bên tiền lão đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ cười nói. Không cần tiền lão nhọc lòng. Một mình ta là đủ. Ngông cuồng. Lý Huyền Dạ ngươi chết đến nơi rồi còn không biết hối hận. Rơi xuống địa ngục cũng phải bị dầu nấu chi hình. Lý Huyền Dạ. Đừng tưởng rằng sau lưng có thánh linh cấp cường giả chỗ dựa liền trắng trợn không kiêng dè. Ta thánh gia gốc gác tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đối mặt thánh gia ba con trai hùng hổ dọa người thế tiến công. Lý Huyền Dạ chỉ là hời hợt giơ bàn tay lên. Vĩnh Trấn Sơn Hà, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt nổ lên vạn trượng ánh sáng. Lật trong lúc đó, đường kính mở rộng đến mấy trăm mét, ầm ầm chấn động. Trực tiếp đem thánh ra ba con trai móc ngược đi vào. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì bảo cụ? Công phá nó. Lý Huyền Dạ thảnh thơi đứng ở bên ngoài. Chỉ nghe Đông Hoàng Trung bên trong không ngừng truyền đến đòn nghiêm trọng tiếng vang. Chuông lớn loảng xoảng làm rung động không ngớt. Nhưng Thủy Trung bất động không dao động. Vững như thiết đàn. Đáng chết. Làm sao không công phá được? Đừng giấu làm của riêng. Trực tiếp ra tuyệt chiêu. Thánh pháp áo nghĩa tất cả đều đừng. Lý Huyền Dạ lúc này lại không có áp lực chút nào. Thảnh thơi lấy ra một tấm ép đáy hòm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Trực tiếp sử dụng. Đông Hoàng Trung, cho ta nắm chặt. Ra lệnh một tiếng. Đông Hoàng Trung cấp tốc bắt đầu co rút lại. Bị trói buộc ở trong đó thánh ra ba con trai lúc này cảm giác áp lực. Liền lật công kích đều không thể phá hủy Đông Hoàng Trung. Liền ngay cả vận dụng thánh tộc đại tuyệt chiêu thánh pháp áo nghĩa. Cũng vẫn là chuyện vô bổ. Cái này thật sự là quá làm người tuyệt vọng cùng hỏng mất. Lý Huyền Dạ, ngươi không chết tử tế được. Ta thánh gia lão tổ sẽ đem ngươi nhân tộc hết mức đồ diệt. Lý Huyền Dạ, ta coi như rơi xuống địa ngục. Cũng phải bò lên, đưa ngươi đốt tâm thực cốt. Đáng ghét, ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, cứu mạng. Chấm ngoặc kép, theo Đông Hoàng Trung không ngừng trói chặt. Bên trong tiếng kêu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Mãi đến tận đột phá một cái nào đó điểm giới hạn về sau. Bên trong liền không còn một thanh âm nào truyền ra. Đỏ hồng máu thánh thông qua mặt đất không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Lý Huyền Dạ nắm lấy Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng lay động. Một đống xương vỡ cặn bị nghiêng đổ ra tới. Keng! Đánh chết hóa thần cấp 8 thánh vô diệt. Kinh nghiệm cộng 24 ức. Keng. Đánh chết hóa thần cấp 9 thánh hồng lâu. Kinh nghiệm cộng 47 ức. Keng. Đánh chết hóa thần cấp 10 thánh hoài cổ. Kinh nghiệm cộng 56 ức. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.